Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1909, chương 1911, lôi trì. Sáng ngày thứ hai, Tần Dương mang theo Lan Băng Dao cùng miêu nữ Bộc Diêu Thuần Thuần đi tới lôi trì. Nguyên bản hắn dự định trực tiếp đi Thanh Phong Lâm tìm Huyễn Ma Đao. Bất quá cuối cùng vẫn nghe Mộ Dung Hề Giao đề nghị. Dự định trước tiên đem thực lực tăng lên lại đi. Thuận tiện tìm Tề Thiên Hà tính sổ sách. Các loại thực lực sau khi tăng lên, cướp đoạt Huyễn Ma Đao tỷ lệ sẽ lớn một chút. Trước khi rời đi, Tần Dương cố ý dặn dò Ninh Phỉ Nhi các nàng nhất định muốn trông nom tốt Thẩm Tố Quân. Vô luận Thẩm Tố Quân biểu hiện như thế nào bình thường, cũng không có khả năng giúp nàng khôi phục tự do. Mặt khác hắn đem luyện chế xong hai khối tiên đồng lệnh giao cho Mục Tư Tuyết, để cho nàng đi giới cổ võ đem Đồng Nhạc Nhạc cùng Lan Nguyệt Hương nhận được tiên giới đến. Lan Nguyệt Hương trước mắt cũng đã hoàn thành tu la nữ yêu hồn phách tu bổ. Chỉ cần leo lên tiên giới, Tần Dương liền có thể bắt đầu giúp tu la nữ yêu tái tạo thân thể. Còn lại, chính là mẫu thân hắn Liễu Như Thanh phục sinh. Về phần phục sinh Dạ Thanh Nhu cùng Lãnh Quân Tà, hy vọng vẫn còn tương đối xa vời. Hơn nữa trước hết khôi phục Thẩm Tố Quân, lôi trì là cửu trọng thiên thiết lập ở tiên giới một cái khảo hạch điểm. Làm tiên giả thực lực tăng lên tới địa tiên cảnh đại viên mãn lúc, liền có thể đến lôi trì tiến hành rèn luyện. Nếu như có thể hoàn thành độ kiếp, như vậy người này liền nắm giữ leo lên cửu trọng thiên tư cách. Thực lực cũng có thể tiếp tục tăng lên. Nếu như không có thể vượt qua lôi kiếp, hoặc là dậm chân tại chỗ, an tâm là một cái tán tiên, hoặc là liền tự sát tính toán. Đương nhiên, độ kiếp cũng là hung hiểm vạn phần, so với giới cổ võ lôi kiếp muốn lợi hại gấp trăm lần. Hơi không cẩn thận thậm chí sẽ đem tính mạng đều đáp đi vào. Cho nên rất nhiều tiên giả đều là làm đủ hoàn toàn chuẩn bị mới đi độ kiếp. Đi qua gần 2 giờ lộ trình, Tần Dương cùng Lan Băng Dao hai nữ đi tới lôi trì. Cùng trong tưởng tượng khác biệt, trước mắt lôi trì có chút khổng lồ, 5 tòa cao ngất cự phong hiện lên khép lại hình dáng. Ở giữa bố trí cái kế tiếp ước chừng 100 trượng chi rộng hình tròn lôi trận. Mà ở lôi trận bên trong là tán lạc một chút cách cổ kiến trúc. Tại quảng trường bên trong chính là 2 tòa khoảng 20 trượng lôi trì, cung cấp tiên giả đến đây độ kiếp. Trong ao lôi điện lưu động, điện quang xen lẫn, tản ra uy áp kinh khủng. Chỉ là đi đến bên cạnh, liền có thể cảm giác được một cỗ cực hạn áp bách, làm cho người kinh hãi sợ sệt. Tần Dương hai người đến về sau, phát hiện lôi trì tiên giả rất nhiều, có hơn 200 người. Đương nhiên, những cái này tiên giả cũng không phải là toàn bộ đến đây độ kiếp. Đại bộ phận người chẳng qua là bồi tiếp chính mình sư huynh đệ hoặc là sư phụ đến đây tham gia náo nhiệt. Tại tiền đường ghi danh song song về sau, Tần Dương biết được lần này độ kiếp có 17 tên địa tiên cảnh đại viên mãn tiên giả. Bên trong đó liền có Tề Thiên Hà. Bất quá Tần Dương đồng thời chưa từng gặp qua hắn, ước đoán chờ một lát độ kiếp thời điểm mới có thể xuất hiện. Đến lúc đó lại động thủ cũng không muộn. Lan Băng Dao lần thứ nhất đi ra du ngoạn, đối với thế giới bên ngoài rất là tò mò. Trên đường đi nhìn chung quanh xem cái không để yên, nhưng nàng ngoài mặt vẫn là duy trì lạnh lẽo cô quạnh thần sắc. Có lẽ là dáng dấp thật xinh đẹp, lại tăng thêm trên thân cỗ này hắc ám la lị khí chất, đưa tới rất nhiều người liên tiếp tương vọng. Về phần Diêu Thuần Thuần, là một mực ôm Tần Dương cánh tay, dịu dàng ngoan ngoãn vô cùng. Cô bé này từ lúc cùng Tần Dương ký kết khế ước về sau, một ngày so với một ngày dính người. Ban đầu lần này Tần Dương không có ý định mang nàng, không nghĩ tới nha đầu này ôm hắn bắp đùi chính là không buông tay, chỉ có thể mang theo nàng. lôi trì cần phải tiến hành cô đọng cùng hội tụ. Mỗi 3 ngày đầu có thể mở ra một lần. Chúng ta tới không khéo. Hôm qua vừa vặn bỏ lỡ một lần. Còn phải các loại 2 ngày lại nói. Tần Dương bất đắc dĩ nói ra. Ban đầu hắn hiện tại thời gian liền rất khẩn trương. Không ngờ tới lần này lôi kiếp cũng như vậy không thuận. Trong lòng phiền muộn lợi hại. Cái kia liền các loại 2 ngày thôi. Huyễn ma đao sớm muộn là ngươi. Gấp cái gì? Lan băng giao ngược lại là bảo trì lạc quan thái độ. Vừa ăn lạt điều, một bên hiếu kỳ đánh giá xung quanh sự vật. Nhàn nhạt nói, meo, Diêu Thuần Thuần gọi một tiếng. Dùng hết trượt tuyết ngán khuôn mặt cọ cọ Tần Dương cánh tay. Tần Dương xoa xoa tóc nàng. Cảm nhận được xung quanh một chút độc thân cầu ước ao ánh mắt ghen tị. Góc miệng hơi nhíu, lẩm bẩm nói. Chỉ là sợ ở chỗ này ở lại lâu, sẽ chọc cho đến phiền phức. A, cái này không phải Tần huynh đệ sao? Hạnh ngộ hạnh ngộ, qua chốc lát, một cái tướng mạo bình thường. Trên người mặc lam y trung niên nam tử đi tới. Hướng về Tần Dương chắp tay nói. Ngươi là, Tần Dương đánh giá nam nhân. Khá quen, nhưng không biết tên đối phương. Lam y nam tử cười nói. Tại hạ cùng với Tần huynh đệ cùng họ, cũng họ Tần, chính là Đông Hoa kiếm phái đệ tử, Tần Chân Hoàn, trước đó vài ngày tại nghênh tiếp vị này tiểu nha đầu thành tiên thời điểm. Ta đã thấy các hạ một mặt, Lam y nam tử chỉ Tần Dương bên cạnh Lan băng giao nói ra. Vừa nói như thế, Tần Dương ngược lại là có chút ấn tượng, lúc đó Lan băng giao thành tiên lúc. Có rất nhiều người muốn đem vị này hạt giống tốt đoạt đến chính mình môn phái. Mà cái này Lam y nam tử cũng ở trong đó. Há, tiền hữu chẳng lẽ cũng là đến độ kiếp? Tần Dương tươi cười hỏi. Tần Chân Hoàn cười khổ lắc đầu. Tần huynh đệ quá đề cao ta. Ta rời địa tiên đại viên mãn còn kém một chút. Ước đoán còn phải tu hành 4-5 năm mới được. Không biết Tần huynh đệ là bồi ai tới độ kiếp. Tần Dương chỉ mình. Ta, Tần Chân Hoàn sửng sốt, ngơ ngác nhìn qua đối phương. Cái này không có khả năng đi. Tần huynh đệ vừa tới tiên giới còn chưa tới nửa năm. Liền muốn độ kiếp, loại này trò đùa cũng không cần mở. Tần Dương cười cười, cũng không có giải thích, không có cách. Thiên tài chính là tại loại này nghi vấn bên trong trưởng thành. Cũng là đang chất vấn âm thanh bên trong đánh mặt. Đối với Tần huynh đệ, lôi trì mở ra tại 2 ngày sau. Không bằng trước tiên cùng ta đến phong lôi tháp bên trong tu luyện một hồi. Tần Chân Hoàn thành, tâm mời nói. Gặp Tần Dương vẻ mặt lộ nghi hoặc. Tần Chân Hoàn giải thích nói. Phong lôi tháp. Là phụ cận một chỗ tu luyện, bởi vì có lôi trì ảnh hưởng, tại phong lôi tháp bên trong tu luyện sẽ rèn luyện thân thể cùng gân cốt. Đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn, mặt khác, còn có thể thói quen lôi trì lực lượng, vì về sau độ kiếp chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tần huynh đệ như không có cái khác sự tình, có thể đi thử sư hung, nhất định sẽ không nhường các ngươi thất vọng. Còn có như vậy một chỗ tu luyện phúc địa a, cái kia đến đi xem một chút. Tần Dương nhiều mấy phần hiếu kỳ chi tâm, bất quá lập tức, hắn hoài nghi nhìn chằm chằm đối phương, hỏi: "Tần Tiên Hữu, tại sao ta cảm giác ngươi đang cùng ta lôi kéo làm quen a? Cần phải sẽ không đối với bên cạnh ta 2 cái nha đầu có ý nghĩ gì đi? Ta trước giờ nói cho ngươi, 2 cái này cái đều là ta nữ nhân." "Không, không, không." Tần Chân Hoàn vội vàng khoát tay. "Ta đối với nữ nhân không hứng thú." Ân Nần Dương chợt sau đó lùi một bước. Ác Hàn nhìn xem đối phương. Nói ra, "Ta không có yêu thích đó. Người cút xa một chút." "Không phải, Tần huynh đệ hiểu lầm." Tần Chân Hoàn tăng khuôn mặt đỏ bừng. Dùng sức khoát tay. "Ta là nói ta cũng đã có người trong lòng. Đối với cái khác nữ nhân không hứng thú. Đối với nam nhân càng không có phương diện kia hứng thú." "Hả?" Vậy là tốt rồi. Tần Dương thở phào, mà Tần Chân Hoàn lúc này lại trên mặt vẻ do dự. Nhu nhu bờ môi, nhỏ giọng hỏi, Tần huynh đệ, ngài cùng Cửu Điện Hạ có phải hay không rất quen? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.